Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Bởi vì Hungary đã không có hy vọng vào Euro Cup nên Najib đã đi vào câu lạc bộ Millwall, đảm nhận vị trí huấn luyện viên cho các cầu thủ trẻ. Cuối tuần tháng 9, các trận đấu ở Anh lại bắt đầu. Trước khi bước vào tháng 11, Goff dẫn Millwall thi đấu 6 trận ở nhà và 2 trận ở Cúp Liên đoàn. Bởi vì tập trung vào câu lạc bộ nên ở nha trong 6 trận đấu đã qua góp chỉ luôn luân phiên sử dụng các cầu thủ. 3 thắng 3 hòa, Millwall vẫn bất bại ở nha. Thế nhưng sau trận đấu với Wimbledon thì góp lại nổi giận lôi đình. Bởi vì khi trận đấu bắt đầu được một bộ thì Winnie Jones của Wimbledon đã vào bóng ác ý làm Snyder bị thương. Góp liền mắng chửi Winnie Jones. Góp chỉ trích bầu không khí bóng đá ở Anh. Wimbledon là vô tội bởi vì bọn họ dùng chiến thuật được lưu hành ở những năm 80. Khi trận đấu vừa bắt đầu liền phạm lỗi với một cầu thủ đối phương để tạo áp lực lên bọn họ. Chiến thuật này sẽ giúp đội bóng chủ động được thế trận bởi vì đối phương đã bị áp lực. Không dám tranh cướp bóng. Khi góp nhằm vào đây thì giới truyền thông nước Anh đã công kích góp. Cho rằng góp mới ra đời mới dẫn dắt có vài trận mà bắt đầu không biết trời cao đất dày. Mùa này Millwall không tệ. Qua 12 vòng đấu vẫn bất bại. Nhưng mà góp, chú còn chưa đủ tư cách khoa chân múa tay ở trong giới bóng đá nước Anh này. Nhất là Millwall hiện còn kém rất nhiều điểm so với đội đứng đầu bảng xếp hạng. Nên chú đừng có CMN đắc ý vênh váo. Đối với những công kích này. Góp không chút để ý, mùa giải này trải qua 12 vòng đấu Newcastle United thắng 10 trận. Hòa 1 và thua 1, Millwall thắng 6 hòa 6. Mặc dù là đứng thứ 2 nhưng mà vẫn kém Newcastle United đến 7 điểm. Vòng đấu thứ 13, Millwall làm khách ở Merseyside. Thẳng cho đến 5 bộ cuối cùng các cầu thủ của Millwall mới ghi bàn. Lấy được một điểm quý giá từ Everton. Newcastle United lại thắng, mặc dù Manchester United vượt qua Millwall trên bảng xếp hạng nhưng vẫn ít hơn Newcastle United tới 8 điểm. Góp cũng không để ý đến bảng xếp hạng, nếu mùa này đi tranh chức vô địch thì góp mới khẩn trương nhưng mà Millwall thì không. Còn tư cách tham gia cúp châu Âu, chỉ cần đứng 2 hoặc 3 cũng được rồi. Trước mắt, có một trận đấu quan trọng hơn. Derby London, góp thua toàn bộ trận đấu cũng sẽ không thất nghiệp nhưng mà nhất định phải thắng ở Derby London. Đây không đơn thuần là tôn nghiêm của đội bóng mà còn là tôn nghiêm của các CDV. Nếu thua West Ham United, CDV của Millwall sẽ không thể ngóc đầu lên được. Sẽ bị nhạo báng châm chọc, nội tâm tràn ngập khuất nhục trong một thời gian dài. Nhất định phải làm CDV kiêu ngạo, ngóc đầu lên. Chiến thắng West Ham United còn làm CDV Millwall tự hào hơn là giành chức vô địch. Ngày thi đấu, sắc trời có chút âm u, giống như là muốn mưa nhưng lại không thấy mưa nhỏ xuống. Xe bus của Millwall từ từ đi vào sân vận động Upton Park. Đám cầu thủ Millwall ngồi trong xe bus nhìn ra ngoài, bọn họ sơ ngây người, hai bên đường chật kín người, vô luận là nam hay nữ. Bọn họ đều tỏ ra ác độc nhìn vào xe bus. May là bên đường có cảnh sát, nếu không thì những CDV này sẽ nhảy lên là đập xe bus. Không ít CDV giơ tấm biển lên cao, trên đó không ít những lời thô tục, nhục mạ Millwall, thậm chí còn có một lá cờ. Trên đó vẽ một hình sư tử ngã xuống, dưới đất là một vũng máu, trên người sư tử có cắm hai con thanh kiếm. Mà hai thanh kiếm này giống hệt nhưng thanh kiếm trong logo của West Ham United. Rầm rầm, cửa kính xe bus bị các CDV ném đá vào. Nhưng tình huống này sớm đã được dự đoán cho nên hôm nay xe bus đã đổi kính. Kính này không khác gì kính chống đạn. Góp ngồi trên xe, nhà nhã mà đọc sách. Góp chỉ cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Trên thực tế là hắn biết ở những con đường nhỏ khác. CDV của Millwall và West Ham United đã xảy ra PK rồi. Ngày nay chính là ngày chiến tranh. Từ sáng sớm cho đến tối khuya, máu tươi là điều không cách nào tránh khỏi. Góp chỉ hy vọng một điều đó là đừng chết người. Nhưng cho dù chết cũng đừng là người đi đường vô tội. Nếu là hai bên CRV muốn PK với Nha thì dù có chết bọn họ cũng không hối hận. Trước kia không có chết người sao? Đương nhiên là có, đây là cuộc chiến giữa hai bên. Chiến tranh có khi nào mà không đổ máu hay không chết người? Cách chương.